Bệnh chữa rồi, chương 33, hồi ức, góc truyện audio.com. Thạch An Yến giờ phút này đang cùng người khác nói chuyện phiếm. Thấy thế nheo mắt lại, trả lời ngắn gọn với người lên tiếng tiếp đón bên cạnh. Đi thẳng đến chỗ Thẩm Huyền ngăn cản đường đi của hắn, ngươi tới phải có hơi muộn. Đã cúng bái xong rồi. Thẩm Huyền cười cười, ta lại không cần tham dự. Nói như thế nào thì cũng là bộ phim đầu tiên của công ty ngươi. Thạch An Yến cười nói, người nào đó lại nhảy nhác suốt nửa ngày là ngươi tốt nhất là nên thắp một nén hương. Nghe nói đối với sự nghiệp của ngươi và hắn đều có ích. Thẩm Huyền biết người nào đó khẳng định là Lăng Đại Thiếu. Hiểu rõ hỏi, có phải hắn đem hắn một đống thư kia lại đây? Thạch An Yến nói, không làm ra mới gọi kỳ quái. Lăng Đại Thiếu luôn luôn tin tưởng quỷ thần, bởi vậy đem chuyện bái thần biến thành phi thường chính thức. Còn cho mỗi vị diễn viên mang theo bộ đạo phục, tập thể mặc trang phục thống nhất dâng hương. Cái này cũng còn chưa đủ. Lăng Đại Thiếu còn nắm kiếm gỗ đào, một bên liên tục niệm chú, một bên đi lại chung quanh chuyển động nửa ngày. Đám diễn viên không hiểu chuyện kia dứt khoát đều choáng váng. Mặt đầy khiếp sợ nhìn hắn, nửa ngày đều chưa dám mở miệng. Thẩm Huyền có thể tưởng tượng cái hình ảnh kia, bọn họ hiện tại đang làm cái gì? Bây giờ đang nói chuyện, một lát muốn hồi đáp truyền thông hỏi. Thạch An Yến quét về phía tiểu hài, từ đây là đệ đệ của Lăng Hy. Ừ, bộ dạng còn thật không tồi. Thạch An Yến tùy tiện đánh giá một câu. Nói, ca ca ngươi cũng đang ở đây, bằng không ngươi đi ra đằng trước nhìn thử xem. Ta tạm thời giúp ngươi trông tiểu hài tử, thuận tiện cùng hắn tán gẫu. Thẩm Huyền nháy mắt hiểu rõ mục đích của người này ngay từ đầu chính là đứa nhỏ này. Không rõ là bọn họ quen biết nhau như thế nào, không khỏi hạ mắt nhìn Lăng Hy, thấy hắn không phản đối, liền tôn trọng ý nguyện của hắn, nhanh chóng rời khỏi. Nơi này là thành phố điện ảnh, cự ly cách trại an dưỡng không xa. Trước mắt còn đang trong quá trình xây dựng, chỉ mới hoàn thành hai khu vực, chỗ mà bọn họ đang ở là một trong số đó. Chỉ thấy đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy qua, phong cảnh sơn nước hữu tình đệ nhất Giang Nam. Nơi này vẫn là lần đầu tiên mở ra cho người ngoài vào. Thạch An Yến đẩy hắn đi qua hết hành lang, vào một tòa dựa vào hồ mà kiến tiểu đình, vòng qua xe lăn tìm địa phương ngồi xuống, tận lực thả chậm giọng nói, ngươi và Tiểu Huyên quen biết nhau khi nào? Thật sự là ngay cả câu có quen biết hay không cũng lười hỏi a. Lăng Hy liếc hắn một cái, ăn ngay nói thật trước kia. Thạch An Yến cảm thấy thực vừa lòng đối với sự nhu thuận của hắn, tại sao hắn lại nói chuyện bí mật của mình cho ngươi? Lăng Hy có một chút kinh ngạc, đây là có ý gì? Chính là ngươi dùng để gửi thông tin gì đó cho ta. Thạch An Yến cùng hắn câu thông, ngươi còn muốn đối ám hiệu với ta? Còn nhớ không? Ồ, ngươi nói cái kia, ngươi cho rằng là ta gửi. Thạch An Yến khen ngợi nói, ngươi thật thông minh. Lăng Hy biểu tình nửa điểm không đổi, ngươi có chứng cớ sao? Thạch An Yến đã lâu không có ứng phó với tiểu hài tử, bởi vậy đặc biệt có kiên nhẫn. Ngày đó ta tìm hacker định vị, vị trí vừa vặn là phòng mà Lục tiểu thư mang ngươi vào. Vào thời gian đó nàng có công việc, cũng không ở đây. Phòng liền chỉ còn lại ngươi, không phải ngươi thì là ai? Hắn tạm dừng một chút, dỗ nói, ta sẽ không so đo với ngươi chuyện ám hiệu. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết cái gọi là sự kiện kia có phải thật sự tồn tại hay không. Nếu không tồn tại, ngươi liền cùng ta nói chuyện về Tiểu Huyên. Thế nào, một người trưởng thành như ngươi, tại sao lại có thể không phân rõ phải trái như vậy? Lăng Hy lắc đầu, trừ phi ngươi có bằng chứng, bằng không đừng nghĩ ta sẽ nhận. Mặt khác cho ngươi một lời khuyên, có đôi khi những suy đoán trong lòng không nhất định là đúng. Thạch An Yến cảm giác này tiểu hài tử thật không ngoan chút nào, ngươi muốn bằng chứng gì? Tỉ như ngươi tận mắt chứng kiến hoặc chụp được toàn bộ quá trình. Đến lúc đó ngươi lại muốn nói nhìn thấy không nhất định là đúng phải không? Còn xem tình huống đi. Thạch An Yến nhìn chằm chằm hắn xem một lúc, chúng ta tâm sự về Tiểu Huyên đi. Có thể Lăng Hy suy nghĩ hắn có chút ngốc, có lẽ là tiểu hài tử quá mức nghiêm trang, cũng có lẽ là người nào đó có thuộc tính chỉ cần là tiểu hài tử đều có thể nghĩ đến những hình ảnh hết sức vui vẻ. Thạch An Yến nháy mắt cười quả thật có một chút. Hắn đánh giá thằng nhóc này đối với hắn mang theo chút cảnh giác. Lại nhớ tới vài lần đối thoại trước đó một chút, cảm thấy tiểu hài tử cùng người nào đó tính cách tương đối dễ tiếp cận. Nên muốn trước tiên sẽ nói chuyện khác để chuyển rời lực chú ý, đến khi đối phương thả lỏng đủ. Hắn lại chậm rãi hỏi ra đáp án mình muốn. Lăng Hy có thể nhìn ra tính toán của hắn. Ý cười trên khóe miệng chợt lóe rồi biến mất. Kiên nhận ứng phó hắn. Thành phố điện ảnh do tập đoàn Thẩm Thị đầu tư xây dựng. Là do Thẩm Đại Thiếu phụ trách sau khi triển khai hạng mục. Nay rốt cuộc mở ra chào đón người bên ngoài cũng nghênh đón đoàn phim đầu tiên. Hơn nữa lại là công ty điện ảnh của đệ đệ nhà mình. Thẩm Đại Thiếu liền tự mình đến. Cảm giác tồn tại cường đại hơn nhiều so Lăng Đại Thiếu. Bởi vậy đội hình hoa lệ trình diện khách quý phải khiến phần đông diễn viên đều hết sức phấn khởi. Đương nhiên, trong đó không bao gồm Đặng Văn Hồng. Lúc trước hắn nổi tiếng là dựa vào thực lực. Nhiều năm dốc sức làm trường hợp gì cũng đều đã sớm gặp qua. Bây giờ một chút dao động cũng không có. Thấy Thạch Tổng không? À, không có, nhưng ta nhớ rõ vừa còn ở đây người bên cạnh quan sát vẻ mặt của hắn. Phỏng đoán nói có lẽ là có chuyện cần đi trước đi. Đặng Văn Hồng cười tủm tỉm ư một tiếng, nhìn lướt qua hướng phía sau mấy vị khách quý, thấy trợ lý Thạch An Yến còn ở đây. Liền nhìn chung quanh, rốt cuộc tại cách đó không xa phát hiện nửa thân ảnh. Hình như đối phương đang nói chuyện phiếm với người khác, từ này góc độ nhìn cũng không thấy rõ ràng. Hắn thu hồi ánh mắt, chuẩn bị một lát tán gẫu với Thạch An Yến. Muốn biện pháp thuận lý thành chương nhìn Husky, bằng không người nào đó thật có thể chủ động đào hố rồi nhảy vào đi. Thuận theo lý thuyết mà trở nên suông sẻ. Kế tiếp là giai đoạn truyền thông đặt câu hỏi. Đặng Văn Hồng là gương mặt mới. Tuy nói là nam phụ, nhưng tạm thời không có danh tiếng cũng không fan. Truyền thông đối với hắn chú ý độ không cao. Chỉ đơn giản hỏi xong mấy vấn đề liền chuyển tới trên người khác. Vài vị diễn viên trưng ra khuôn mặt mỉm cười. Phối hợp chụp mấy tấm ảnh. Cũng không dừng lại bao lâu liền phân phân rời đi. Chờ đợi ngày mai chính thức khởi công. Đặng Văn Hồng gặp công ty phái tiểu trợ lý chạy tới. Cười nói ở đây có nhiều cảnh đẹp, đi dạo lại đi, tiểu trợ lý theo đuôi cùng hắn ngày mai chính là quay ở đây đó. Đặng Văn Hồng gật gật đầu, tiểu trợ lý không rõ ràng hắn có khẩn trương hay không. Nhưng biết hắn là lần đầu tiên tiếp nhận vai diễn trọng yếu như thế. Liền càng không ngừng đổi đề tài, muốn cho hắn thả lỏng một chút. Đặng Văn Hồng đang nhìn hồ nhỏ ở gần đó, chậm rì rì rảo bước tiến lên hành lang, lúc này chỉ thấy phía trước đối diện có hai thanh niên xấp xỉ cùng hắn tuổi đi tới. Nhanh chóng ngăn cản hắn, thật sự là Tiểu Hồng A trong đó một người quen thuộc khoác vai hắn vừa rồi thiếu chút nữa là không nhận ra. Nghe nói ngươi ký hợp đồng với Tinh Vũ, còn là do Thạch Tổng tự mình ký, Đặng Văn Hồng phỏng đoán là bạn bè của Nguyên Thân. Ừ một tiếng vận khí tốt mà thôi, cái này cũng không chỉ là đơn giản vận khí, ta nghe nói Thạch Tổng đối với ngươi thực không tệ thanh niên nhướn mi nháy mắt. Trêu ghẹo nói có này núi dựa này ngươi về sau sớm muộn gì sẽ hồng. Cũng đừng quên chúng ta a. Hắn tươi cười dương quang mà ấm áp. Phảng phất không có một chút âm trầm, nhưng Đặng Văn Hồng lại có thể nhìn ra vài phần ác ý và ghen tị đã được che giấu rất tốt. Nghiêm mặt đây đều là bôi nhọ, ta không phải cái loại người cần dựa vào người khác này. Chuyện trước kia các ngươi còn nhớ rõ không? Nhớ rõ thanh niên vội vàng trấn an ngươi chán ghét nhất là quy tắc ngầm. Chúng ta đều biết, Đặng Văn Hồng miễn cưỡng thu hồi nộ khí vậy là tốt rồi. Hai danh thanh niên cảm giác với tính tình của hắn rất có khả năng muốn đi tìm Thạch Tổng lý luận. Lại nói không chừng là tức đến không thèm suy nghĩ, nhất thời cảm thấy mỹ mãn, nhanh chóng rời đi, tiểu trợ lý ngẩn người, dè chừng nhìn về phía Đặng Văn Hồng, không phải ngươi mất trí nhớ sao? Đúng vậy, Đặng Văn Hồng cười tủm tỉm, cho nên ta vừa hỏi là các ngươi còn nhớ rõ sao? Thực ra ta ngay cả sự kiện cụ thể một chút cũng không biết. Tiểu trợ lý, trở về tìm người hỏi thăm tên của bọn họ một chút cùng và quan hệ với ta như thế nào. Miễn cho lần sau ta một chút chuẩn bị cũng không có, Đặng Văn Hồng tiếc hận sẽ thiếu rất nhiều lạc thú a, tiểu trợ lý. Đặng Văn Hồng nói xong hướng về phía trước dọc theo hành lang mà tản bộ. Tính toán đi tiểu đình tìm Thạch An Yến tán gẫu. Thẩm đại thiếu vừa vặn đi tới phụ cận, nhìn thấy thân ảnh của người nào đó, đó chính là người lần trước phát ngôn cho trò chơi. Đúng, là hắn, có chút thú vị, Thẩm Huyền từ chối cho ý kiến. Nhìn thời gian một chút, biết đại ca lập tức muốn đi tham quan trường quay. Hỏi gọi ta đến là muốn nói cái gì? Không có gì chuyện trọng yếu. Mấy ngày hôm trước bạn bè mở một bài rèn luyện cơ thể. Ta cảm thấy rất thích hợp với ngươi. Ngươi sẽ dùng đến, Thẩm đại thiếu nói xong nhìn về phía trợ lý. Người sau lưng vội vàng đem mang theo cặp văn kiện đưa lên hai tay. Thẩm Huyền mở ra nhìn xem, phát hiện là tán đả ban, huấn luyện cách đánh đấm linh tinh, nhất thời trầm mặc, theo bản năng muốn ném văn kiện, nhưng ngay sau đó nghĩ đến chỉ số vũ lực của Lăng Hy. Liền đánh mất ý niệm này, Thẩm đại thiếu vui mừng nhìn theo hắn đi xa. Ôn nhu nói ngươi nhìn đi, ta vừa nói thì hắn lập tức muốn, đây chính là dấu hiệu, trợ lý yên lặng cúi đầu, đại thiếu ngài lão như vậy sung sướng khi người gặp họa muốn nhìn Thẩm Huyền hành động ngu ngốc, mà không nghĩ tới tương lai ngươi cũng sẽ có ngày này sao? Trợ lý tưởng tượng cái hình ảnh kia một chút, lập tức lạnh toát sống lưng, Thạch An Yến ngồi ở tiểu đình lý trầm mặc nhìn chằm chằm tiểu hài tử. Trải qua một phen giao phong, hắn phát hiện này tiểu hài tử quả thật tích thủy bất lậu. Lăng là để người nửa điểm bạn dụng gì đó đều hỏi không ra. Trong hiện thực và trên internet chênh lệch sẽ có lớn như vậy sao? Một giọt nước cũng không lọt, y nói LS kín miệng, edit, anh đang dìm hàng IQ của vợ mình đó. Lăng Hy nghe di động của hắn lại vang lên. Săn sóc nói ngươi nếu có chuyện bận rộn thì cứ đi đi. Ta có thể tự lo cho chính mình. Thạch An Yến thật muốn đánh hắn một trận. Mỉm cười không sao, không vội, Lăng Hy gật gật đầu. Thấy Đặng Văn Hồng và Thẩm Huyền một trước một sau đi về hướng bên này. Liền cho xe lăn chuyển hướng vậy được rồi. Ta đi toilet một chuyến. Ta mang ngươi đi, không cần. Ta nhìn thấy Thẩm Huyền, Lăng Hy nói ta đi cùng hắn. Thạch An Yến quét mắt nhìn, đành phải từ bỏ, tạm thời bỏ qua cho hắn. Lăng Hy liền chậm rãi rời đi, mỉm cười với Đặng Văn Hồng đang định chào hỏi. Lướt qua hắn đến trước mặt Thẩm Huyền. Thẩm Huyền hỏi nói chuyện gì vậy? Có liên quan đến chuyện ám hiệu. Ám hiệu, Lăng Hy mỉm cười gật gật đầu, lúc trước vì giúp người nào đó làm ra vài chuyện. Từ nơi này đến toilet muốn qua một tòa cầu bậc thang đá. Thẩm Huyền đẩy xe lăn đến đầu cầu thì dừng lại, dứt khoát ôm hắn đi qua, nghe hắn giải thích này một loạt chuyện liên tiếp, nhất thời cười ra tiếng, có lẽ cái này là cầu đá nhưng hình dạng như bậc thang. Lồng ngực bởi tiểu ý chuyển đến có đôi chút chấn động, từng chút một gõ màng tai, khiến cho người khác cảm thấy phi thường thân mật, Lăng Hy bỗng nhiên có chút không thích ứng, vội vàng nghiêng đầu kéo giãn cự ly. Tiếp dư quang đảo qua, thoáng nhìn tòa nhà hai tầng cách đó không xa, không biết là tiểu hài tử nhà ai nằm sấp ở vị trí dựa vào cửa sổ. Đang hiếu kỳ theo dõi hắn, ánh mặt trời từ phía chân trời chiều nghiêng nghiêng chiếu sáng. Khiến kia ngũ quan mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái. Lăng Hy nao nao, chỉ cảm thấy hình ảnh này nhanh chóng trùng hợp với một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ. Trong chốc lát liền hoảng hốt một chút, phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Lại đây, chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện, đã lâu ngươi không trở về nhà, ta đến đây xem, bên trong này là cái gì? Không có gì, chỉ là một ít thứ linh tinh. Lăng Hy đột nhiên hoàn hồn, Thẩm Huyền nhíu mày, không chút nháy mắt theo dõi hắn, sắc mặt của ngươi có chút khó coi. Làm sao vậy? Không có gì, Lăng Hy tạm dừng một giây, Rất nhanh bổ sung ta nghĩ đến một chuyện. Cái người lúc trước chói ta. Hình như hắn có một đứa con trai. Cách chương.